Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1591, sát nách thay đổi. Có chút lựa chọn, dù cho là kế tạm thời, cũng không thể đi làm. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, đừng nói ta đối với Thái Thủy Đạo Tôn không hề đại nhập cảm. Coi như là ta có thể tán đồng hắn, dung hợp này lột xác, thu được vị này tiên giới đỉnh cao cự phách ngày xưa thời kỳ toàn thịnh sức mạnh. Ta là có thể đồng thời chống lại Mục Vân Tiên Chủ cùng Tam Tuyệt thế sao? Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu, không thể, sau đó nàng bổ sung một câu, thế nhưng, dung hợp phía sau, ngươi chí ít có thể sống sót, chỉ là sống sót sao? Lý Mục cười lắc lắc đầu, nói, nếu như chỉ là vì sống sót, ta nhớ năm đó Thái Thủy Đạo Tôn, tựu không sẽ chọn chém gãy quá khứ hiện tại tương lai. Cắt rời tất cả nhân quả, đi làm cái kia mới thời đại chủ giác. Nói thật, coi như là ta triệt để tin tưởng, mình chính là Thái Thủy Đạo Tôn chuyển thế cũng tốt, hình chiếu cũng tốt, ta đều cảm thấy được. Chân chính Thái Thủy Đạo Tôn đã chết, mà ta cùng hắn, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng người. Trong đầu của hắn, dòng suy nghĩ đột nhiên biến đến trước nay chưa có rõ ràng. Như là đã chặt đứt tất cả, vì sao còn phải chứng nào tật nấy đây? Dung hợp, một lần nữa đi tới ngày xưa vận mệnh quỹ tích, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Không dung hợp, tương lai không cũng biết. Còn có một đường phấn đấu cơ hội. Lý Mục cười nhìn Hoa Tưởng Dung, nụ cười vượt ấm, tâm trí vượt kiên. Hoa Tưởng Dung nhìn nét cười của hắn, rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, nàng tựa hồ như cũ nỗ lực thuyết phục Lý Mục, nói, lúc trước đạo tôn không có được, chỉ là cái kia một tia mới thời đại nhân vật chính khí vận mà thôi. Bây giờ ngươi đã có, dù cho là lây dính ngày xưa nhân quả, chỉ cần có như vậy một tia mới thời đại khí vận ở. Khi cùng ngày xưa bất đồng, có thể khai sáng ra mới cục diện, chưa chắc đã là kéo dài hơi tàn. Lý Mục cười lắc lắc đầu, Hoa Tưởng Dung rất là kiên trì, tiếp tục nói, huống hồ, dung hợp lột xác, cũng không nhất định là trở lại quá khứ, chỉ cần ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, có thể chiếm cứ chủ đạo, cái kia vừa có thể được đạo tôn sức mạnh, cũng có thể nắm giữ mới nhân vật chính khí vận, thành là mới tinh chính mình, chưa chắc đã không phải là một cái con đường mới. Lý Mục như cũ cười, trong lòng hắn nhô ra một vấn đề mới, Hoa Tưởng Dung vì sao sẽ có mãnh liệt như thế ý nguyện, nghĩ để hắn dung hợp vị này lột xác đây. Lấy Hoa Tưởng Dung chỉ số thông minh, nàng chắc chắn biết dung hợp lột xác là một cái hạ chọn. Nhưng vẫn là mấy lần nỗ lực thuyết phục Lý Mục lựa chọn dung hợp. Này nguyên nhân trong đó là cái gì chứ? Lý Mục trầm mặc, Hoa Tưởng Dung cũng sẽ không tiếp tục khuyên bảo. Nhưng ánh mắt của nàng bên trong hào quang, nhưng không hề như vậy địa nói cho Lý Mục. Nàng như cũ quả thực ý nghĩ của chính mình. Lý Mục đột nhiên hỏi ngược lại nói, ngươi có thuộc về mình trí nhớ đầy đủ sao? Hoa Tưởng Dung hơi run run, gật gật đầu. Lý Mục nói, vậy ngươi có thể nói một chút, ngươi là như thế nào đi tới đạo Tôn Sơn? Làm sao thành là Thái Thủy Đạo Tôn phát ngôn viên sao? Hoa Tưởng Dung nói, ta từng bị lưu đày ở trong hư vô. Mãi cho đến 20 năm trước, ta phá khai hư vô đi tới đạo Tôn Sơn. Thức tỉnh rồi ký ức, ta mới biết, nguyên lai ta là đạo tôn minh một thành viên, mà ta sứ mệnh thì lại là bảo vệ Thái Thủy Đạo Tôn. Mãi đến tận thượng tam thiên cánh cửa mở ra, lưu đày, giác tỉnh ký ức, Lý Mục trong đầu, thật nhanh xẹt qua cái này hai cái từ, này sau lưng ý nghĩa, giải thích khả năng, có thể cũng quá nhiều. Vậy ngươi nhớ được ngươi bị lưu đày nơi nào sao? Lưu đày nơi ra sao nơi? Ngươi còn có liên quan với trục xuất ký ức sao? không có, lưu đày ở hư vô, ký ức không hoàn chỉnh. Vậy là ngươi làm sao giác tỉnh ký ức, chiếm được cây ngô đồng hạ ký ức truyền thừa chi thạch, thu được lưu đày trí nhớ lúc trước, cùng Hoa Tưởng Dung đối thoại, không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện may mắn. Bởi vì nàng từ trước đến nay đều sẽ không che giấu giấu. Sẽ không giống là Tây Vương Mẫu như vậy. Muốn nói còn đừng, đều là sẽ trực tiếp đưa ra hết sức xác định đáp án. Mà theo hai người đối thoại tiến hành, Lý Mục từng bước hiểu một ít chuyện bương do. Hoa Tưởng Dung đánh mất trí nhớ của kiếp trước. Hết sức hiển nhiên, cùng trong miệng nàng ký ức truyền thừa chi thạch có quan hệ. Lý Mục đưa hắn lý giải là một loại trí nhớ gián phục chế. Rất có thể, chính là cái gọi là ký ức chi trong đá đổ vật. Gián bao trùm nàng ban đầu ký ức, sở dĩ nếu như muốn để lộ trong này bí ẩn. Đầu tiên muốn biết rõ ràng ký ức truyền thừa chi thạch là vật gì. Lý Mục cũng rất trực tiếp địa hỏi lên, nhưng Hoa Tưởng Dung muốn lắc lắc đầu, giải thích nói ra. Ký ức truyền thừa chi thạch ở hắn lúc trước thu được thuộc về trí nhớ của chính mình phía sau. Cũng đã triệt để hủy diệt biến mất rồi. Lý Mục nhớ kỹ trong lòng. Phải nghĩ biện pháp đuổi theo tra ký ức truyền thừa chi thạch rốt cuộc là cái thứ gì. Như thế nào phá giải. Hắn như cũ không có dung hợp lột xác dự định. Hoa Tưởng Dung liên tục khuyên bảo. Gặp ý hắn đã quyết. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời dập tắt liên tục khuyên bảo dự định. Đưa ta xuống núi thôi. Lý Mục nói. Hoa Tưởng Dung nói. Chỉ có ở đảo Tôn Sơn. Ngươi mới là an toàn. Lý Mục xa xa đầu. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Tây Vương Mẫu để Lý Mục lợi dụng thất bảo linh lung. Tháp thu thập đủ 108 thiên cương địa sát. Nhất định là sâu có dụng ý. Lý Mục quyết định tiếp thu ý kiến này. Mặt khác, Lý Mục nghĩ muốn đi gặp một lần Tam Tuyệt Thế. So với Mục Vân Tiên Chủ cùng Thái Thủy Đạo Tôn Cố Sự, Lý Mục càng thêm tin tưởng Lão Thần Côn Phê Ngôn. Một canh giờ phía sau, hai người đi ra đảo Tôn Sơn. Không đúng, vừa mới đi ra đảo Tôn Sơn trận pháp phạm vi. Hoa Tưởng Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng một tay nắm lấy Lý Mục bả vai, thân hình như điện, thật nhanh hướng về sau thối lui, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trời rơi xuống, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, trực tiếp ngăn trở đường đi của hai người. Hoa Tưởng Dung không chậm trễ chút nào, trực tiếp giơ tay chính là đấm ra một quyền. Oanh! Kinh khí gợn sóng khuấy động, Hoa Tưởng Dung thân hình rung động, lùi về sau 10 bước, ổn định thân hình, chiến vô diệt. Nàng nhìn ngăn trở chính mình nhảy vào đạo Tôn Sơn thân ảnh. Chính là tứ tổ một trong chiến tổ chiến vô diệt. Bạch Tôn Đại Nhân, vì sao ngươi sẽ mang cái này nam nhân xa lạ, từ đạo Tôn Sơn bên trong đi ra? Chiến vô diệt sắc mặt lạnh lùng. Trong giọng nói mang theo chất vấn, đây không phải là ngươi có thể quản sự tình. Hoa Tưởng Dung cau mày nói, cũng không phải ngươi cai sự tình. Chiến vô diệt lắc lắc đầu, nói, Bạch Tôn Đại Nhân, xin ngươi mang ta nhóm đi gặp mặt đạo Tôn Đại Nhân. Lúc này, một âm thanh khác, từ Lý Mục Hoa Tưởng Dung phía sau truyền đến, chúng ta đã có quá lâu thời gian quá lâu. Không thấy đạo Tôn Đại Nhân, nghĩ muốn đích thân gặp mặt lão nhân ra người. Cường đại khí tức, nháy mắt hiện ra, đem hai người đường lui cũng ngăn chặn, là tứ tổ bên trong một người khác chân tổ. Hai tổ một trước một sau, đem hai người bao kẹp ở giữa. Hoa Tưởng Dung nói, đạo Tôn cũng không muốn gặp các ngươi, là ngươi không nghĩ để cho chúng ta gặp, vẫn là đạo Tôn không muốn gặp. Chiến vô diệt nói, các ngươi có ý gì? Hoa Tưởng Dung vẻ mặt lạnh như băng, nói, bây giờ chiến cuộc hỗn loạn, hai người các ngươi không ở tiền tuyến tọa trấn ngăn địch, nhưng ích kỷ trở về, động thủ với ta,